Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, thất bại. Minh Vương đạn pháo ở Hưng Thịnh hơn trăm năm trước đã từng phát huy ra to lớn năng lực. Nhưng mà Minh Vương đạn pháo cũng không có bảo tồn lại. Nói cách khác, Minh Vương mặt trên cũng không có xứng hình đạn pháo. Đây cũng là bởi vì Minh Vương chiến hạm ở cuộc chiến đấu kia sau khi thất bại, đã đem hết thảy nhân chia đạn pháo tiến hành tiêu hủy. Không có tính toán lưu lại đạn pháo cho địch nhân. Bọn hắn bây giờ ngay cả Minh Vương đến cùng lấy cái gì đạn pháo đều không rõ ràng lắm. May mắn có Dravegerpunk tên thiên tài này. Ở phát hiện Minh Vương trước tiên, hắn một bên nghiên cứu Minh Vương động lực, một bên cũng đang nghiên cứu Minh Vương đạn pháo. Dù sao Minh Vương mặc dù nói là một tàu chiến hạm, thế nhưng chiến hạm chủ yếu uy lực vẫn là Minh Vương phía trên chiến hạm chủ pháo. Mà chủ pháo uy lực hầu như đều là tới từ với đạn pháo. Chỉ có thích hợp đạn pháo người mới có thể phát huy Minh Vương chủ pháo uy lực. Điểm ấy bị Dravegerpunk cùng Dragon đều hiểu. Cho nên bọn họ một bên đang nghiên cứu thất động lực, cùng hắn phục thất làm. Một bên cũng đang không ngừng tìm kiếm Minh Vương đạn đại bác thay thế. Nhưng mà muốn tìm được thích hợp đạn pháo, cơ hồ là không có. Chỉ có thể trong vòng thời gian ngắn tạo ra. Cái này không thể nghi ngờ gia tăng rồi không ít độ khó cho cách mạnh quân, thời gian sẽ không quá nhiều. Muốn chế tạo xuất pháo đạn, cần một loại hình thể rất lớn. Hơn nữa sở hữu có thể cũng đủ hủy diệt một tòa đảo đạn pháo đi ra, độ khó có thể tưởng tượng. Dravegerpunk nghĩ tới hạch tâm uy lực chính là thuốc nổ mỏm đá. Dù sao thuốc nổ mỏm đá sở hữu trước mắt là mạnh nhất trên thế giới bạo tạc uy lực. Một viên thuốc nổ mỏm đá liền có thể dễ dàng hủy diệt một tòa đảo, biểu hiện ra tất cả mọi thứ. Thậm chí ngay cả đại tướng đều không dám đối mặt với thuốc nổ mỏm đá uy lực nổ tung. Thuốc nổ mỏm đá cơ hồ là trở thành hoàn mỹ nhất đạn pháo. Nhưng là một quả thuốc nổ mỏm đá kỳ thực còn chưa đủ để lấy đem một tòa đảo hoàn toàn hủy diệt. Từ dưới đất hướng xóa đi. Cho nên cần những thứ khác thuốc nổ phụ tá. Ở rất nổi danh thuốc nổ chuyên gia ở giữa, Caesar coi là một cái. Thế nhưng Caesar người này lựu đạn là độc khí đạn. Tuy là có thể hủy diệt một hòn đảo, làm cũng không thể đối phó Uranus. Dù sao Uranus không phải là sinh vật, độc loại vật này đối với nó không có tác dụng. Bọn họ cần chính là một loại hình thể không nên quá tiểu. Hơn nữa, bạo tạc uy lực to lớn lựu đạn đi ra. Lúc này Fat Dragon đề cử một người, chính là Buggy. Buggy ở những phương diện khác thực lực là loạn tung phèo. Thế nhưng hắn ở lựu đạn phương diện đã có rất sâu nghiên cứu. Từ hắn vừa xuất hiện thời điểm, liền nghiên cứu ra uy lực vĩ đại, không chút nào kém cỏi hơn hải quân Buster Cô cấp bậc đạn pháo. Hơn nữa hình thể vẫn còn so sánh Buster Cô đạn pháo còn muốn nhỏ một điểm. Ở trên đỉnh chiến tranh thời điểm, cũng xuất hiện chứa ở đế giày đạn pháo tiêu chuẩn cơ bản. Càng thêm là một loại Buggy pháo áp xúc phiên bản. Theo Buggy trở thành thất vũ hải sau đó, thành lập Buggy tốc đệ công ty. Trong công ty, Buggy thủ hạ có một đám dòng binh. Dòng binh nhiệm vụ rất đơn giản. Buggy lấy tiền. Sau đó bọn họ đi trợ giúp này trả tiền người chiến tranh. Sau khi xong, Buggy đang cho bọn hắn báo đáp. Để làm cho thủ hạ mình dòng binh có cường đại vũ lực, Buggy đối với lục cơ đạn và Buggy đạn pháo tiến hành ma đổi. Tại thế giới, Buggy đạn pháo cũng vẫn chịu đến hải tặc cùng quốc gia thích. Có thể nói Buggy ở phương diện này là kiếm tiền không ít. Quá độ lúc chiến tranh, Buggy cùng Dravegerpunk hai người để ý đầu nghiên cứu nhiều ngày. Rốt cục đưa bọn họ lý tưởng chính giữa đạn pháo nghiên cứu ra. Không phải là chúng ta trước đây khi còn bé dùng cái chủng loại kia té pháo. Bên trong chứa liền là một loại không ổn định thuốc nổ. Liền sẽ phát sinh bạo tạc. Mà thuốc nổ mỏm đá cũng là loại này nguyên lý. Bất quá thuốc nổ mỏm đá có vẻ muốn càng thêm yếu ớt. Tiếp xúc được không khí sau đó, nội bộ tảng đá sẽ gặp rất nhanh tiến hành oxy hóa tác dụng. Nắm trong tay nhiệt độ kịch liệt tăng lên. cuối cùng chính là một đóa đám mây hình nấm xuất hiện. Bác Ghi đưa hắn bác Ghi đạn pháo cùng thuốc nổ mỏm đá dung hợp vào một chỗ. Bất quá cũng không phải là dùng xong thành phẩm thuốc nổ mỏm đá. Bọn họ làm lưỡng chủng thực nghiệm. Một loại là đem thuốc nổ mỏm đá nguyên tài cùng bác Ghi đạn đại bác áp xúc tài liệu dung hợp. Sau đó dùng sắt thép bao vây, chế tạo thành một viên hỗn hợp đạn pháo. Một loại khác tương đối bảo thủ một điểm cùng hải quân Buster cô đạn pháo rất giống. Bác Ghi Maki đạn tài liệu bao vây 3 miếng thuốc nổ dược nham. Một ngày đạn pháo đụng kích mặt đất, bên ngoài tầng kia thuốc nổ nổ lên. Ngay sau đó, bên trong 3 viên thuốc nổ mỏm đá ở uy lực nổ tung ở giữa. Phía ngoài lồng bảo hộ nứt ra. 3 miếng thuốc nổ mỏm đá đạn pháo sẽ tiến hành lần thứ 2 bạo tạc. Làm bác Ghi đè nút ấn xuống thời điểm, một viên giống như ngư lôi giống nhau. Ở phía trên có một đại hồng hoàng tử đạn pháo bị phát bắn ra ngoài. Đi thôi, Maki đơn số 2, bác Ghi đại hô một tiếng. Oác, đạn pháo phi bắn ra. Trên không trung tạo thành một cái tròn hình cung đường parabol. Ngay sau đó rơi vào đảo trung ương. Tất cả mọi người đưa cổ dài trông coi. Chuyển bọn hắn bây giờ trước mặt đầu tiên là một vệt ánh sáng. Dù sao quang truyền bá so với thanh âm còn nhanh hơn. Ngay từ đầu thấy là một vệt ánh sáng thượng còn có mặt khác 3 miếng lưu tinh một dạng đồ đặc tư. Trung gian nổ lên, hướng 3 phương hướng phi bắn xuyên qua. Giai đoạn thứ nhất thành công. Bác Ghi âm thầm nắm chặt nắm tay. Biểu hiện vô cùng hưng phấn nói. Bất quá giai đoạn thứ nhất còn không ngừng điểm ấy uy lực. Ta Maki đạn muốn bắt đầu phá rồi. Bác Ghi lộ ra cười lạnh nói. Ầm ầm. Lần này mọi người mới nghe được tiếng oanh minh. Cái thanh âm này rất nhỏ. Mà ở thanh âm sau đó. Ở đảo là chung cái hình nửa vòng tròn lỗ ống kính. Lỗ ống kính không ngừng mở rộng. Theo lỗ ống kính càng lúc càng lớn. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thiên địa đều ở đây di chuyển. Một cổ khổng lồ xông kích từ trong đảo nổ lên. Toàn bộ hải vực đều đang chấn động không ngừng. Bác Ghi gắt gao bắt lại bên người tay vịn, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt, cười nói, đổi lại là một tòa mô hình nhỏ đảo nhỏ sợ rằng ở liền mất. Mặc dù không có đạt được hiệu quả dự trù, thế nhưng mặt khác 3 miếng thuốc nổ mỏm đá vào vị trí. Một tiếng nổ sau đó, từ đảo nhỏ mặt khác 3 cái địa phương, xuất hiện 3 cái lỗ ống kính. 3 viên bóng bầu dục một dạng thuốc nổ mỏm đá tiếp xúc đến đầy đủ dưỡng khí. Coi như muốn rơi vào trên đất thời điểm. Đã xảy ra kịch liệt phản ứng hóa học. Ngay sau đó 3 cái không thua gì với mới vừa cái kia bán kính nổ tung bạch quang sáng lên. Toàn bộ trên đảo lại bị hỏa quang bao vây. Lực đánh vào tạo thành phong áp hướng 4 phương 8 hướng phóng đi. Minh Vương trên chiến hạm người nhìn chòng chọc vào trước mặt hòn đảo. Bọn họ cảm thấy hẳn là thành công. Loại uy lực này đạn pháo. Muốn hủy diệt một cái quốc gia. Đơn giản là lại dễ dàng bất quá. Còn chưa đủ. Ở trên bầu trời. Đạp gió Dragon xem xuống phía dưới bạo tạc. Rất nhỏ lắc đầu nói. Tuy là uy lực nổ tung trông coi rất cường đại. Thế nhưng vẫn không có đạt được mục đích của hắn muốn. Hủy diệt một hòn đảo mục đích. Đem đảo nhỏ từ dưới đất lau đi. Thất bại, Dragon thở dài nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.